Độc sủng xấu phu, chương 142, cùng nghe mua thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kim ca ngày hôm sau khởi chậm. Hắn tỉnh lại thời điểm Tưởng Trấn đã đi ra cửa. Triệu Minh Châu cũng không ở. Tuy rằng biết đây là Tưởng Trấn muốn cho hắn ngủ nhiều trong chốc lát, nhưng Triệu Kim ca vẫn là mạc danh mà có chút mất mát. Bất quá, hắn mất mát thực mau liền đang xem đến đầu giường tờ giấy lúc sau biến mất. Tờ giấy là Tưởng Trấn viết. Tưởng Trấn tự cũng không tốt, nhưng từng nét bút phi thường rõ ràng. Kim ca nhi, ta đi Thanh Phong lâu bên kia nhìn xem. Ngươi ở nhà chờ ta trở lại. Thanh Phong lâu sắp kiến hảo, xác thật mau chân đến xem. Triệu Kim ca đem tờ giấy thu hảo, tức khắc có tinh thần. Sau đó bụng đã kêu một tiếng. Hắn tối hôm qua thượng cùng Tưởng Trấn lăn lộn mà quá muộn. Ngủ thời điểm liền đói bụng. Hiện tại càng là đói đến không được. Người đứa nhỏ này, như thế nào lớn như vậy còn ngủ nướng. Liền Minh Châu đều thức dậy so ngươi sớm. Triệu Lưu Thị một bên cấp Triệu Kim ca lấy ăn một bên nói. Triệu Kim ca có điểm ngượng ngùng. Đúng lúc này, Triệu Phú Quý đột nhiên nói. Đừng nói hắn, nhân gia tiểu phu thê. Buổi tối việc nhiều, Triệu Lưu Thị quả nhiên không nói. Còn chờ mong mà nhìn Triệu Kim ca bụng liếc mắt một cái. Triệu Kim ca, hắn càng ngượng ngùng. Triệu Kim ca qua loa ăn điểm, liền ôm Triệu Minh Châu đi ngoại viện. Tưởng Trấn đã trở lại, hắn nhẹ nhàng rất nhiều. Không bằng liền nhiều giáo giáo nữ nhi đi đường hảo. Triệu Minh Châu bị đặt ở đá phiến phô tốt trên đường. Lúc này đổi thành Triệu Kim ca đứng ở nàng trước mặt cách đó không xa. Tới, Minh Châu, lại đây. Triệu Minh Châu hỏa tốc nằm sấp xuống, liền hướng tới Triệu Kim ca bò qua đi. Triệu Kim ca, cuối cùng, Triệu Kim ca chuyển đến mấy cái trường điều băng ghế đua ở bên nhau. Làm Triệu Minh Châu dọc theo băng ghế chậm rãi đi. Có cái gì bắt lấy? Triệu Minh Châu tốt xấu nguyện ý dùng hai cái đùi đi mà không phải dùng bốn chân đi rồi. Bên kia, Văn Anh Nương cũng ngủ chậm. Nàng một giấc ngủ đến ánh mặt trời đại lượng mới tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau, liền nhìn màn đỉnh chóp có chút mờ mịt. Nàng dường như thế nào thay đổi cái bộ dáng. Còn có, hôm nay như thế nào thiên đều sáng còn không có người tới kêu nàng. Nàng mờ mịt trong chốc lát. Mới đột nhiên nhớ tới nàng đã rời đi Liêu gia. Hồ người tới cấp chính mình rửa mặt. Văn Anh Nương ở rửa mặt lúc sau, liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Văn tiểu thư, ngươi buổi sáng muốn ăn cái gì? Văn Anh Nương lên lúc sau, liền có cái 17-18 tuổi kiều tiếu tiểu nha hoàn tới hỏi. Văn Anh Nương vốn định nói chút chính mình thích ăn đồ vật, nhưng đột nhiên nghĩ đến đây không phải nhà nàng. Hơn nữa dựa theo Triệu gia đêm qua kia bữa cơm tới xem, rất có khả năng nàng muốn ăn những cái đó tinh xảo đồ vật Triệu gia là không có. Phòng bếp có cái gì? Tùy ý cho ta lấy điểm tới là được. Văn Anh Nương cuối cùng nói. Không bao lâu, liền có 7-8 cái tiểu nha hoàn mang theo rất nhiều thức ăn tới Văn Anh Nương nơi này. Các nàng ở Văn Anh Nương trước mặt bày vài đạo gia thường tiểu thái cũng cháo trắng bánh bao nhỏ bánh quẩy. Đồng thời, cũng cấp Văn Anh Nương bên người hạ nhân mang đến thức ăn. Một thùng cháo trắng, mấy chục cái màn thầu, còn có một huân một tố tràn đầy hai món ăn đĩa. Tuy rằng rất bình thường, nhưng cũng tuyệt đối đủ ăn no. Chỉ là, đối Văn Anh Nương bên người người tới nói. Này thức ăn thật sự giống nhau thực. Trước kia ở Liêu gia, bọn họ này đó được yêu thích nha hoàn. Cũng là có vài dạng thức ăn có thể chọn, còn đều thực tinh xảo. Đến nỗi Văn Anh Nương, nàng gả tới thời điểm, thậm chí là từ Mân Nam Phủ mang theo đầu bếp tới. Buổi sáng ngày nào đó không có 7-8 dạng điểm tâm chọn ăn. Tiểu thư, chờ hạ ta khiến cho người đem chúng ta tòa nhà thu thập ra tới. Về sau nhất định không cho tiểu thư ngươi chịu ủy khuất. Văn Anh Nương bên người một cái hơn 30 tuổi nữ nhân nhìn đến Văn Anh Nương trước mặt bình thường thức ăn. Có chút đau lòng nhà mình tiểu thư. Nàng là Văn Anh Nương của hồi môn nha hoàn. 7-8 năm trước gả cho Văn Anh Nương thủ hạ quản sự. Đương quản sự nương tử. Bình thường kỳ thật không thế nào tới Văn Anh Nương bên này hầu hạ. Nhưng hiện tại Văn Anh Nương xảy ra chuyện, nhưng vẫn bối, cũng không có gì ủy khuất. Nhân gia ăn cũng là cái này. Văn Anh Nương nói, Triệu gia người ngày hôm qua ăn liền đặc biệt bình thường. Cuối cùng tất cả mọi người đều ăn không sai biệt lắm lúc sau. Tưởng Trấn Triệu Kim ca hai người, còn đem dư lại đồ ăn cấp ăn sạch, một chút không lãng phí. Điều này cũng đúng, này Triệu gia người trước kia là ở nông thôn trồng trọt. Xác thật không thế nào chú ý. Kia hạ nhân gật gật đầu. Trồng trọt, này nói như thế nào? Văn Anh Nương có chút tò mò. Phía trước nàng chỉ biết là kia Tiêu cục Kim Trấn chủ sự. Là cái đào chính mình dựng trí xong nhi. Khác không được rõ lắm. Là cái dạng này. Văn Anh Nương bên người người ở nàng trụ tiến Triệu gia lúc sau. Đã cùng Triệu gia hạ nhân hỏi thăm quá Triệu gia sự tình. Lúc này liền một năm một mười mà nói cho Văn Anh Nương. Mới đầu nghe nói Triệu gia trước kia là trồng trọt. Văn Anh Nương còn khi bọn hắn là địa chủ. Không nghĩ tới bọn họ trước kia thế nhưng thật sự muốn trồng trọt. Bình thường dân chúng muốn phấn đấu ra như vậy một phần gia nghiệp tới nhưng không dễ dàng. Kia Triệu Kim ca cùng Tưởng Trấn. Thật là có chút bản lĩnh. Văn Anh Nương đang nghĩ ngợi tới cái này. Liền lại nhìn đến mấy cái bộ dáng tuấn tiếu nha hoàn tới nàng nơi này thu thập chén đũa. Còn nói, Văn tiểu thư nếu là có việc, cứ việc phân phó chúng ta. Văn Anh Nương bên người vẫn là có không ít người hầu hạ. Nhưng thật ra không cần phải lại làm các nàng giúp đỡ làm việc. Trực tiếp liền cự tuyệt. Sau đó liền dẫn người đi ra ngoài. Hôm qua cái từ Liêu gia mang đến đồ vật. Trừ bỏ chính nàng, mặt khác nàng đều phải đi sửa sang lại một chút bán. Bằng không phóng, cũng thật sự quá mức chướng mắt. Văn Anh Nương vừa ly khai chính mình sân, liền nhìn đến Triệu Kim ca chính mang theo hài tử ở trong sân chơi. Bên người còn đi theo hai cái tuổi rất nhỏ song nhi. Văn tiểu thư, sớm, nhìn đến Văn Anh Nương, Triệu Kim ca lập tức liền chào hỏi. Hiện tại đã không còn sớm. Văn Anh Nương nói, điều này cũng đúng, lúc này thiên đều sáng rồi. Triệu Kim ca có chút không biết muốn như thế nào nói tiếp. Các ngươi Tiêu cục Kim Trấn, tiếp không tiếp đi Mân Nam phủ sinh ý, Văn Anh Nương đột nhiên lại hỏi. Ta có chút đồ vật muốn đưa về nhà mẹ đẻ đi. Chính nàng tạm thời không dám trở về, nhưng vẫn là muốn tìm người trở về đem sự tình nói rõ ràng. Lại cho cha mẹ đưa điểm lễ. Trước kia không tiếp, bất quá nếu là ngươi sinh ý, sẽ tiếp. Triệu Kim ca nói, vì cái gì? Văn Anh Nương mày nhăn lại, không khỏi nghĩ nhiều một chút. Chẳng lẽ ngày hôm qua này Tưởng Trấn Triệu Kim ca ra tới cứu nàng? Còn có khác ẩn tình. Ngày hôm qua Trịnh Thiếu nói cho chúng ta biết, ngươi nhà mẹ đẻ sẽ làm thuyền. Chúng ta tưởng mua một ít thuyền lớn. Triệu Kim ca nói thẳng ra tới. Văn Anh Nương nguyên bản còn ở cân nhắc Triệu Kim ca rốt cuộc muốn làm gì. Nghe thấy cái này mới tính hiểu được. Bọn họ Văn gia có rất nhiều thợ thủ công. Làm thuyền vốn chính là muốn bán. Bán cho Tiêu cục Kim Trấn một chút vấn đề đều không có. Văn Anh Nương không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Không thành vấn đề. Đến lúc đó ta cho ngươi viết phong thư cho ta nhị ca. Hắn nhất định sẽ bán thuyền cho các ngươi. Cảm ơn, Triệu Kim ca nói lời cảm tạ. Không cần, Văn Anh Nương phất phất tay. Liền đi ra cửa, Triệu Kim ca nhìn theo Văn Anh Nương sau khi rời khỏi. Liền lại bồi Triệu Minh Châu chơi lên. Thuận tiện xử lý một ít Hà Xuân Sinh đưa lại đây Tiêu cục Kim Trấn sự vụ. Còn nhìn Hòa Hưng phủ bên này lò gạch đưa tới sổ sách. Hòa Hưng phủ bên này lò gạch. Hiện tại là Tưởng tiểu muội cùng trượng phu của nàng Trương Bách Quản. Tưởng gia cáo Tưởng Trấn sự tình phát sinh lúc sau không bao lâu. Tưởng tiểu muội gả cho Trương Bách, sau đó đi theo Triệu Kim ca tới phủ thành, ở phủ thành thiêu gạch. Trương Bách trước kia liền tự do thân đều không có. Hiện tại Tưởng Trấn làm hắn chuộc lại chính mình bán mình khế. Còn cưới tới rồi tức phụ nhi, hắn phi thường cảm kích, làm việc cũng liền đặc biệt ra sức. Không chỉ có chính mình nỗ lực thiêu gạch, còn mang ra rất nhiều đồ đệ tới. Thế cho nên Triệu Kim ca cái này lò gạch khai còn không có bao lâu. Sản lượng thế nhưng liền vượt qua phủ thành bên này một ít đã khai vài thập niên lò gạch. Cấp Triệu Kim ca kiếm lời không ít tiền. Lò gạch sổ sách rất đơn giản. Triệu Kim ca thực mau liền xem xong rồi. Sau đó lại hỏi tới hội báo người một ít vấn đề. Biết được hắn cùng Tưởng Trấn mang về tới bờ biển bá tánh ở lò gạch bên kia sinh hoạt không tồi. Triệu Kim ca yên lòng. Lại riêng dặn dò mỗi ngày lộng điểm thức ăn mặn cấp những người đó ăn. Làm cho bọn họ dưỡng dưỡng thân thể. Tới hội báo người nhất nhất đồng ý, làm xong những việc này. Liền đã tới rồi buổi chiều. Tưởng Trấn còn không có trở về. Triệu Kim ca ôm Triệu Minh Châu tới rồi cổng lớn. Đang muốn tìm cá nhân đi Thanh Phong lâu bên kia hỏi một chút. Liền nhìn đến cửa nách bị mở ra. Tưởng Trấn đã trở lại. Triệu Kim ca trên mặt vui vẻ. Đang muốn đón nhận đi. Lại phát hiện trở về thế nhưng là Văn Anh Nương. Không chỉ có như thế. Văn Anh Nương sắc mặt còn phi thường khó coi. Văn tiểu thư, làm sao vậy? Triệu Kim ca lo lắng hỏi. Văn Anh Nương chỉ là sắc mặt khó coi mà thôi. Văn Anh Nương bên người người. Hắn từ mấy cái nha hoàn trên người nghe thấy được trứng thúi hương vị. Đây là bị người ném trứng thúi. Gặp một đám kẻ điên. Văn Anh Nương lạnh lùng mà nói. Nàng sau khi ra ngoài liền đi chính mình ở Hòa Hưng phủ mua cái kia tòa nhà. Ngay từ đầu vẫn chưa gặp được sự tình gì. Nhưng buổi chiều thời điểm. Lại đột nhiên tới một đám người đọc sách. Những người đó lại là Hà Đông Sư, lại là Độc Phụ, đem nàng hung hăng mà mắng một đốn không tính. Thế nhưng còn cổ động một ít bá tánh hướng tới nàng ném trứng thúi. Nếu không phải bên người người che chở, nàng hiện tại nói không chừng cũng muốn mùi hôi huân thiên. Văn Anh Nương chỉ cần nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng. Đã bị tức giận đến run bần bật. Trên đời này xen vào việc người khác người. Như thế nào liền nhiều như vậy? Đám kia nam nhân thúi. Bọn họ có phải hay không cùng kia Liêu Thanh Hòa giống nhau dựa nữ nhân sinh hoạt? Hiện tại sợ trong nhà nữ nhân nháo lên. Liền tưởng trước đem nàng chèn ép đi xuống. Nếu không phải như vậy. Bọn họ hà tất như vậy sinh khí. Như vậy vì Liêu Thanh Hòa bất bình. Một đám đầu óc có vấn đề kẻ điên. Như thế nào không chết đi? Văn Anh Nương ở trong lòng đem những người đó từ đầu tới đuôi mắng vô số lần. Nhưng mà liền tính như vậy, nàng vẫn là ăn mệt. Triệu Kim ca, ngươi có thể hay không giúp ta tìm chút lấy tiền làm việc người tới? Ta hữu dụng, Văn Anh Nương đuổi rồi thủ hạ người đi rửa mặt. Sau đó nhìn về phía Triệu Kim ca. Nàng phía trước từ Liêu gia rời đi thời điểm. Tuy rằng mang đi rất nhiều đồ vật. Nhưng vẫn là cân nhắc hảo tụ hảo tán. Vì thế, Liêu gia nhân thế đại cất chứa tranh chữ. Nàng không làm cho bọn họ lấy ra tới gán nợ. Nàng gả tiến Liêu gia là lúc. Liêu gia liền có phủ thành ngoại 30 mẫu đất. Nàng cũng không đi động. Kết quả, kia Liêu Thanh Hòa thế nhưng kích động một đám người tới mắng nàng. Văn Anh Nương đã phái người đi hỏi thăm qua. Sự tình chân tướng hỏi thăm rất rõ ràng. Nguyên lai. Bởi vì Văn Anh Nương ngày hôm qua như vậy một nháo. Tối hôm qua thượng Liêu gia người một đêm không ngủ. Hôm nay buổi sáng lên lúc sau. Còn phát hiện, bọn họ thế nhưng liền bữa sáng cũng chưa đến ăn. Văn Anh Nương nàng đem đầu bếp cấp mang đi. Liêu gia người phí chút công phu. Tìm am hiểu chủ nghệ hạ nhân tới làm đồ ăn. Nhưng bởi vì nguyên liệu nấu ăn không đủ tay nghề giống nhau. Rốt cuộc ăn đến phi thường không hài lòng. Sau đó, bọn họ liền phát hiện. Bọn họ trên người thật sự đã không có gì tiền. Ăn chầu này, thế nhưng không biết tiếp theo đốn phải làm sao bây giờ. Liêu Thanh Hòa vẫn là lần đầu gặp được tình huống này. Không khỏi sứt đầu mẻ chán. Sau lại hắn một ít bằng hữu tới xem hắn. Hắn liền oán giận một phen. Liêu Thanh Hòa là giang nam tứ công tử chi nhất. Tuy rằng còn chưa cao trung, nhưng hắn thơ từ ở Giang Nam thực chịu truy phủng. Rất nhiều tuổi trẻ học sinh đều thực sùng bái hắn, cũng vẫn luôn thực đồng tình hắn. Như vậy một cái học thức xuất chúng người, thế nhưng cưới một cái thương hộ sinh ra Hà Đông Sư. Vẫn là cái không thể sinh, Liêu Thanh Hòa đã đối này nữ tử rất nhiều khoan dung. Này nữ tử thế nhưng không biết cảm ơn. Ở Liêu Thanh Hòa đối nàng rất là áy náy dưới tình huống. Dọn không Liêu ra, tuổi trẻ học sinh luôn luôn tốt nhất kích động. Này không, bọn họ phẫn nộ dưới. Liền tìm một ít người. Phải cho Văn Anh Nương một cái giáo huấn. Bất quá, Văn Anh Nương cũng không tính toán chịu đựng. Ngươi có thể cho ta giáo huấn. Ta tự nhiên cũng có thể cho ngươi giáo huấn. Tiêu cục Kim Trấn phải đi tiêu. Tự nhiên là tam giáo cửu lưu người đều nhận thức một ít. Triệu Kim ca thực mau. Liền cấp Văn Anh Nương tìm tới một ít người. Văn Anh Nương cho những người đó mỗi người 2 lượng bạc. Công đạo một chút sự tình. Lại nói ra mấy cái tên tới. Mới đưa người thả chạy. Sau đó liền đối với Triệu Kim ca nói. Ta kế tiếp nhật tử vẫn là ở tại Triệu gia. Muốn phiền toái các ngươi chiếu cố. Yên tâm, ta sẽ cho bạc. Nàng thành thân thời điểm áp đáy hòm bạc là 20 vạn lượng. Nhưng trừ lần đó ra còn có thôn trang mặt tiền cửa hiệu gì đó. Mấy năm nay, trong nhà càng là thường thường sẽ trợ cấp nàng. Hiện tại nàng nhất không thiếu. Chính là bạc, Triệu Kim ca đáp ứng rồi. Tưởng Trấn làm hắn giao hảo Văn Anh Nương. Một khi đã như vậy, Văn Anh Nương yêu cầu. Hắn tự nhiên là phải đáp ứng. Bất quá, hắn tóm lại là có chút nghi hoặc. Văn Anh Nương vì cái gì muốn như vậy công đạo một phen. Triệu Kim ca mới đầu có chút nghi hoặc. Nhưng ngày hôm sau, liền minh bạch nguyên nhân. Liêu gia cộng thêm mặt khác mấy cái người đọc sách. Cửa nhà liền đều bị bát phân. Mùi hôi huân thiên. Văn Anh Nương đây là tính toán cùng những người đó đối thượng. Nàng rốt cuộc là cái nữ tử. Mướn người xa lạ tới bảo hộ chính mình rốt cuộc không yên tâm. Thuộc hạ tiểu nhị trưởng quầy lại đều có chuyện phải làm. Mới có thể tính toán đi theo Triệu Kim ca. Văn Anh Nương cách làm. Xem như đắc tội Hòa Hưng phủ rất nhiều người đọc sách. Thiên những cái đó người đọc sách. Còn không có biện pháp đối phó nàng. Hòa Hưng phủ nhà giàu nhân gia. Đều là sẽ không tùy tiện đi đắc tội Văn Anh Nương. Cũng đều có điểm chướng mắt Liêu gia. Cho nên phía trước hướng tới Văn Anh Nương ném trứng thối. Cơ bản đều là Hòa Hưng phủ gia cảnh giống nhau người đọc sách. Này đó người đọc sách. Bọn họ tuy rằng muốn trả thù. Nhưng thật đúng là nháo không ra đại sự tới. Tưởng Trấn tìm những người này ở nhà mình cửa tuần tra. Liền không ai dám lại đây. Bất quá, nếu là Văn Anh Nương lạc đơn nói. Nàng phỏng chừng lập tức liền phải xui xẻo. Bởi vì cái này, vài ngày sau Triệu gia người phải về Hà Tây thôn thời điểm. Liền chỉ có thể đem Văn Anh Nương cũng mang lên. Lần này bọn họ hồi Hà Tây thôn. Có 2 cái nguyên nhân. Một cái là muốn đem từ bờ biển mang về tới bá tánh mang một ít trở về. Một cái khác, còn lại là phải đi về cấp Triệu Minh Châu quá 1 tuổi. Bất chi bất giác, Triệu Minh Châu sinh ra đều 1 năm. Hiện tại Triệu gia người không thiếu tiền. Tự nhiên là phải hảo hảo cho nàng làm cái 1 tuổi yến. Văn Anh Nương đi theo Tưởng Trấn Triệu Kim ca. Ngồi ở tiêu cục Kim Trấn tốt nhất trên 1 con thuyền. Chung quanh nhìn nhìn. Sau đó liền nói, này thuyền không có nhà ta hảo, trách không được các ngươi tưởng cùng nhà ta mua thuyền. Ân, Triệu Kim ca gật gật đầu, Tưởng Trấn vẫn luôn là tận lực tránh đi cùng Văn Anh Nương ở chung. Vì thế cùng Văn Anh Nương tiếp xúc người liền thành hắn. Hắn không quá có thể nói, dứt khoát liền vẫn luôn nói thật. Đúng rồi, nhà ngươi không phải có rất nhiều bộ dáng không tồi nha hoàn sao? Như thế nào lần này một cái cũng chưa mang ra tới. Văn Anh Nương lại hỏi. Ở tại Triệu gia thời điểm. Triệu gia phái tới hầu hạ nàng nha hoàn tất cả đều lớn lên không tồi. Kết quả hiện tại thế nhưng một cái cũng chưa nhìn thấy. Các nàng đều là ở phòng bếp làm việc. Triệu Kim ca nói. Những cái đó nha hoàn bình thường phụ trách đều là ở phòng bếp trợ thủ cùng với quét tước không chí sân. Đúng rồi. Có khách nhân tới cũng là các nàng phụ trách. Văn Anh Nương nhìn thoáng qua Triệu Kim ca bên người kia 2 cái hắc gầy song nhi. Nhìn nhìn lại Triệu Lưu Thị bên người kia 2 cái đầy mặt nếp nhăn vú già. Có chút vô ngữ. Ngươi làm những cái đó nha hoàn ở phòng bếp làm việc. Tưởng Trấn không nói cái gì. này ghen tuông cũng biểu hiện quá rõ ràng. Hắn nói hắn không thích có đàn nha hoàn tại bên người Hoàng. Triệu Kim Ca có chút đắc ý, tưởng Trấn cũng không phải là sẽ bị sắc đẹp mê hoặc người. Văn Anh Nương ánh mắt phức tạp mà nhìn Triệu Kim Ca liếc mắt một cái. Có chút hâm mộ, Liêu Thanh Hòa luôn luôn phong lưu. Bên người nha hoàn các xinh đẹp không nói. Còn đều cùng hắn nhão nhão dính dính. Đó là bên người nàng hầu hạ người. Rất nhiều cũng coi trọng Liêu Thanh Hòa. Nàng ngay từ đầu rất khó chịu. Sau lại thói quen. Nàng cho rằng sở hữu nữ nhân song nhi. Đều phải như vậy quá. Nhưng Triệu Kim Ca không phải. Có lẽ, nàng cũng có thể kén rể cái nam nhân trở về. Nàng tuổi lớn, còn bị hưu. Muốn gả cái so Liêu Thanh Hòa tốt nam nhân cơ bản không thể nào. Nhưng tìm cái tướng mạo hảo. Trong nhà lại không có tiền nam nhân tới hầu hạ chính mình. Lại là không thành vấn đề. Đúng rồi, kia nam nhân tốt nhất vẫn là không bản lĩnh. Nàng lại nhìn điểm, cũng liền không cần lo lắng hắn có thể nhảy ra chính mình lòng bàn tay. Còn đuổi theo chắc chắn đối nàng thiên y bách thuận. Văn Anh Nương nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Bất quá cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Tạm thời nàng cũng không tưởng lại tìm nam nhân. Có này công phu, nàng còn không bằng ngẫm lại như thế nào ứng phó phụ mẫu của chính mình. Nàng nói là muốn phái người đi Mân Nam. Nhưng cho tới bây giờ, cũng không thật phái người qua đi. Văn Anh Nương thở dài. Lại không biết lúc này, có một chiếc thuyền lớn ở Hòa Hưng phủ dừng. Trên thuyền xuống dưới, vẫn là Văn gia người. Văn phụ Văn mẫu đối Văn Anh Nương là thiệt tình yêu thương. Cũng liền vẫn luôn tìm người ở Hòa Hưng phủ bên này nhìn nàng. Bọn họ trước tiên đã biết tình huống của nàng. Biết lúc sau, cũng trước tiên phái người tới đón nàng. Cách Trương.